Chương 1315, Đạo Vương Đại Đệ Tử. 1315 Nguyên Hồng Vương phong xuất ra cựu giới nguyên khí đồ đến chấn áp Khanh Ngữ, nhưng là tại thời khắc này, Lục Vân lại đem U Minh Đại Trận L.E. ra trong chốc lát, màu tím cùng màu lam lực lượng trên hư không xen lẫn, U Hỏa cùng Minh Hỏa đồng thời hiện hiện, tại bên trong đại trận này hóa thành kinh khủng U Minh chi lực. Âm âm toàn bộ cựu giới nguyên khí điện đều phát ra một tiếng oanh minh tiếng vang. Cái kia nguyên bản hiện hiện ra cựu giới nguyên khí đồ QNZ bắt đầu rung động, một lần nữa cùng cựu giới nguyên khí điện hòa làm một thể. Đây là hai đại ác nhân cốc chân giáo trí bảo chính diện va chạm răng rắc cái này một mảnh hư không, cũng bắt đầu phát sinh từng tiếng đàn NZ tra tờ đến cực hạn thanh âm, một hạt không gian mảnh vỡ, từ trong hư không rơi xuống, sau đó bị U Minh chi hỏa đốt thành hư vô. Huyên Hồng Vương sắc mặt trắng bệnh, hắn liên tiếp lùi lại. Cựu giới nguyên khí đồ đã cùng cựu giới nguyên khí điện dung hợp một chỗ đi, một đạo cựu sắc quang trụ rủ xuống. Khanh Ngữ cầm kiếm, từ giữa không trung phía trên đồng bền hạ xuống, tiểu hồ ly vẫn tại cùng thần ngọc giằng co, hai người tựa hồ đồng thời lâm vào một loại nào đó trong ảo cảnh, không núp đích. Giờ phút này, trong cựu giới nguyên khí điện này, chỉ còn lại có 17 tôn cựu giai vương. Nguyên giới hết thể có 27 tôn cựu giai vương, trừ bỏ cũng không hiện thân giới vương cùng làm phản mân vương bên ngoài, một trận chiến này trọn vẹn tổn thất 8 tôn cựu giai vương. Mặc dù những này cựu giai vương cũng không vẫn diệt, nhưng là bọn hắn muốn khôi phục lại đỉnh phong, lại là một cái tháng năm dài đằng đẵng. Huyền vương cùng âm dương vương cu nở dê từng cái mang thương. U Minh đại trận kháng trụ cựu giới nguyên khí điện, Khanh Ngữ cũng không có bất kỳ chần chờ, nàng một tay cầm kiếm. Một kiếm long sĩ đầu hướng phía cựu giới nguyên khí điện bên trong một điểm nào đó chém tới. Giới vương nếu khỏi bệnh rồi, liền đi ra đánh một trận. Hiện tại ngươi trôn trôn tranh tránh, chẳng lẽ là muốn tính toán ta không thành Khanh Ngữ cả người đều hóa thành một đầu thần long, lít nha lít nhít kiếm quang lượn lờ tại bên cạnh nàng. Tại tiên giới thời điểm, Khanh Ngữ tu tinh thần pháp, sau tu thuật đạo, nhưng là nàng cu nở dê tu luyện qua hám long kinh. Lục vân long sĩ đầu. Chính là Lục Vân lấy kiếm đạo của mình kết hợp hám long kinh biến hóa ra Khanh Ngữ tự nhiên QNZ học được Lục Vân kiếm đạo. Đây là cái gì kiếm đạo giấu ở trong hư không giới vương sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hắn đột nhiên hiện ra thân đến, trong tay nhiều hơn một thanh cự đao, hung hăng hướng phía Khanh Ngữ biến thành đầu kia cự long bổ tới. Vây một đao kia, mang theo cửu giới nguyên khí đồ lực lượng, cùng giữa không trung Khanh Ngữ đụng vào nhau. Dầm dầm giới vương đao trong tay hóa thành điểm điểm tinh quang tán đi, Khanh Ngữ cu nở dê trở xuống mặt đất. Giờ khắc này, ngoại trừ tiểu hồ ly cùng thần ngọc bên ngoài, tất cả mọi người ngừng lại. Giới vương hiện thân. Giờ phút này, giới vương không có hai chân, chỉ có một cái tay nắm lấy một cái chôi đao, trôi nổi trên hư không. Nhìn thấy giới vương dáng vẻ, Khanh Ngữ cười nhạo nói, giới vương nếu thương thế của ngươi đã khôi phục. Hiện tại làm ra cái dạng này là cho ai nhìn giới vương sắc mặt có chút khó coi, trên thân thể hắn phát ra một tiếng lẩm bẩm tiếng vang sau đó, cái kia mất đi cánh tay chân liền đều phục hồi như cũ. Bị tuyệt chém dụng thân thể là không biết trùng sinh, nhưng là giới vương lại vẫn cứ gãy chi trùng sinh. Một vị bằng hữu khác cu nở dê ra đi người có thế để cho giới vương gãy chi trùng sinh, hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Khanh Ngữ vừa nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó, một đạo mịt mù bóng người đứng ở hư không, nhưng hắn lại vẫn chưa hiện thân. Ngay lúc này, cựu giới nguyên khí điện bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm, lại là tiểu hồ ly cùng thần ngọc ở giữa rốt cục phân ra cao thấp. Thần ngọc cái kia to lớn hỏa diễm trận pháp đột nhiên co rụt lại, thân hình của hắn hiện ra. Bất quá lúc này, thần ngọc ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên tiến vào vô tận huyễn tượng bên trong. Lục Vân tâm thần khẽ động, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước. U Minh đại trận trong nháy mắt nở rộ ra, ra chỉ tại tiểu hồ ly trên thân. Đang muốn xuất thủ giới vương sắc mặt biến hóa, hắn thoáng lui ra phía sau một bước. Huyên Hồng Vương cùng nguyên giới còn lại 17 tôn cựu giai vương, cu nở dê thối lui đến giới vương bên người, lạnh lùng nhìn xem Lục Vân bọn người. Huyền Vương cùng âm dương vương sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn đều bị bất đồng trình độ trọng thương, cũng là hai người này đã đứng tại cựu giai vương đỉnh phong, đổi lại xương vương. Hâm vương bọn người ở tại đây, chỉ sợ sớm đã bị đánh phát nổ. Thần Ngọc ngươi cũng là cựu giai vương rồi, ngươi phong hào là cái gì lộ ra đến xem. Chật, tiểu hồ ly mở miệng. Thanh âm của nàng mang theo nồng đậm mê hoặc tính chất, lại dị thường ôn nhuận nhu hòa, từ bốn phương tám hướng chuyển vào thần Ngọc trong thai. Thần Ngọc nghe vậy, cái kia đờ đẫn trong thần sắc sinh ra một điểm chút ít gợn sóng, hiển nhiên là dị thường chống đối liên quan tới hắn phong hào sự tình. Nhưng là giờ phút này, tiểu hồ ly tâm linh huyễn cảnh đã hoàn toàn khống chế tinh thần của hắn, hắn cái này chút ít dãy rủa, căn bản là không phá nổi tiểu hồ ly huyễn cảnh. Giờ khắc này, tiểu hồ ly đã lấy ra cái kia mấy trăm cân huyễn yên sa luyện chế mà thành trí bảo, triệt để mê hoặc thần ngọc lúc trước, tiểu hồ ly chính là bằng vào kiện bảo bối này đánh bại huyễn linh vương. U Minh đại trận đã đem tiểu hồ ly cùng với nàng huyễn trận triệt để thủ hộ, đồng thời kháng trụ đến từ cựu giới nguyên khí điện uy áp. Giới vương sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn không nghĩ tới thiên vương to gan lớn mật, vợ y ma đem U Minh đại trận dẫn tới nguyên giới nàng liền không sợ đem tòa đại trận này hãm tại chỗ này à, hẳn là cái kia thiên vương liền thật cảm thấy nàng ăn chắc nguyên giới sao đây, nhưng còn chưa chờ giới vương nói ra cái gì đến, nét mặt của hắn liền đọc lại. Thần Ngọc phóng xuất ra chính mình phong hào bảo bảo vương. Bảo bảo vương cái gì quỷ, tiểu hồ ly cu nở dê ngẩn ngơ, nàng mờ mịn xoay đầu lại, nhìn về phía Lục Vân cùng Khanh Ngữ. Lục Vân cùng Khanh Ngữ hai người cũng là mờ mịt luôn cuống. Bảo bảo vương lan lo y cái này thần Ngọc tốc độ nhanh vô cùng, chạy rất nhanh sao, cũng hoặc là Lục Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngươi phong hào tại sao là bảo bảo vương, tiểu hồ ly trực tiếp hỏi rồi. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi chạy nhanh sao? Hừ, ngay lúc này, cựu giới nguyên khí điện bên trong, cái kia cũng không hiện thân đi ra thân ảnh hừ lạnh một tiếng. Trong chốc lát, uy thế kinh khủng phô thiên cái địa đè xuống, hung hăng hướng phía tiểu hồ ly đánh tới. Nhưng là thời khắc này, tiểu hồ ly đã bị U Minh đại trận thủ hộ bắt đầu, cái kia cố kinh khủng uy áp còn chưa chờ giáng lâm, liền bị U Minh đại trận ngăn lại. Từ nhỏ sư tôn dạy bảo ta, gặp chuyện không địch lại ngàn vạn không thể chết chống đỡ. Đào mệnh la hơn na ho có thế đoan nở đửa cờ, ta hiểu ý sai sư tôn ý tứ, gặp được nguy hiểm liền chạy mệnh, kết quả tại chưa phong vương thời điểm, rơi vào một cái chạy trốn như thần tiên hiệu. Phong vương thời điểm, hồng nông thắp phong ta làm bảo bảo vương. Thần Ngọc trong giọng nói tràn đầy xấu hổ. Quả nhiên là cái này chạy trốn Lục Vân nhịn không được đánh run một cái này phong hào, đơn giản chính là sỉ nhục. Giới vương hiện ra sắc mặt cu nở dê sinh ra một vòng dị sắc. Hắn nhìn thoáng qua bên người cái bóng mờ kia, hiển nhiên, hắn chính là thần Ngọc sư phụ. Giờ phút này, cựu giới nguyên khí điện cùng U Minh đại trận quấn quýt lấy nhau, mặc dù hắn muốn cứu thần Ngọc cu nở dê là không thể nào. Sư tôn của ngươi là ai, tiểu hồ ly tò mò hỏi, hắn dạy bảo phương pháp quả thật không tệ, đánh không lại liền phải chạy, còn sống chung quy còn có cơ hội, đã chết liền không con nở có cao y di nư a sư phụ ta thần Ngọc cưỡng ngực, ngạo nghệ nói, là sư phụ. Hồng Ngông đệ nhất tá đạo vương giả, đạo vương ta, đạo vương đại đệ tử chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.